Ác quỷ vô tâm và ác ma vô tình. Chương 26, hòa hợp phần 2. Góc truyện audio.com. Chấm, chạy á, rồi xong. Xong hết cả rồi. Nó nghe tiếng thét chói tai liền quay lại thì một tên ăn mặc xốc xếch. Quần ống ngắn ống dài. Áo thì nút cài không đúng vị trí làm vạt bên này dài hơn vạt bên kia. Mái tóc nâu rối tung rối mù đi đến chiếc ghế bên cạnh Si mà ngồi xuống. Tổng thể có vẻ lộn xộn nhưng lại không làm cho người khác ghét bỏ mà có một chút bị thu hút. Đặc biệt là Si ở bên cạnh đã nhìn cậu ta đến độ không thèm thở. Nói nhảm gì á cha nội. Ni ôm ôm chồng quyển sách kéo anh hai đến gần chỗ nó góp vui không quên liếc mắt trêu chọc tên đó. Tiểu công chúa à, cậu đừng có lúc nào cũng trêu cậu ta thế chứ. Kẻo người ta lại ngại không thèm nói chuyện với cậu giờ. Dung Dung lém lỉnh lè lưỡi cười cười trêu Ni tiểu công chúa. Thì ra tiểu công chúa trong miệng mọi người là tiểu Ni sao? Thật hợp nhà, cô cũng sợ bị bỏ quên mà chen vào cùng đùa vui. Này, mọi người không cần ghẹo tiểu công chúa của tôi như thế. Tên con trai kia lập tức đứng dậy hùng hổ gào to. Ồ tiểu công chúa từ khi nào mà trở thành của riêng cậu thế hả? Tôi nói cho cậu biết chúng ta cạnh tranh công bằng đi. Xem thử ai thắng tiểu công chúa sẽ là của người đó. Sau khi ổn định vết thương xeo lại hớn hở đùa giỡn với tên kia. Thích thì chiều, để coi ai sợ ai. Tên kia hếch mặt lên trời cùng xeo định ước thách đấu. Nè, mấy cậu xem tớ là món hàng để tranh giành sao? Tiểu Ni tức giận bừng bừng hô to khiến hai tên kia lập tức dừng lại yên tĩnh nhìn tiểu công chúa. Sau vài giây an tĩnh cả hai liền hướng tiểu Ni dụ dỗ lấy lòng. Tiểu công chúa à tớ xin lỗi mà, tớ sai rồi cậu đừng giận mà. Xeo hướng vai tiểu Ni mà đấm bóp lấy lòng. Tiểu công chúa à, đừng như vậy mà, nhìn tớ đi mà, tên kia còn thảm hại hơn so với Xeo. Lập tức nhào đến ôm chân nhưng vẫn bị cô nàng ghét bỏ xô ra không nhìn mặt. Cả đám nhìn cảnh tượng này mà lắc đầu cười nhạo trong lòng. Mất mặt, nó nãy giờ vẫn im lặng âm thầm quan sát tên kia. Dường như có một chút cảm giác quen thuộc hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Nghĩ mãi mà không ra có phải hay không dạo này chỉ nhớ nó giảm sút nghiêm trọng. Si quay qua thì nhìn thấy nó an tĩnh chăm chú nhìn tên kia với ánh mắt tìm tòi đôi mày không ngừng nhíu lại. Cảm thấy buồn cười với nó. Vẫn chưa nhận ra, giọng Si nhẹ nhàng hỏi. Nó lắc đầu mà không trả lời. Thôi đừng giỡn nữa, cậu kêu xong là xong cái gì hả? Yun cảm thấy không khí từ chỗ nó có chút bị đông cứng. Cứ nghĩ là nó giận nên lập tức dừng cuộc giỡn quá đà này lại. Cậu là ai? Tên kia chưa kịp mở miệng nói lời nào liền bị cô với bộ mặt như bị người ta nợ tiền không trả mà hỏi. Tôi Lưu Khải Vương đẹp trai có thừa, phong độ ngời ngời, người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Tên kia vừa nói vừa đưa tay vuốt một bên tóc làm bộ mặt phong lưu hất lên trời khiến cả đám ói mưa toàn tập. Nhưng mà tớ không có thích cậu nha. Tiểu Ni vừa nghe tên kia nói vậy liền ngây thơ phũ phàng quăng lại một câu khiến hắn ngã ngửa cả đám bọn nó được một trận cười to. Tớ nói cậu nè tiểu công chúa, cậu không thể không thích tớ được nha. Tên đó ngã xong liền đứng dậy chạy đến trước mặt Tiểu Ni nắm vai Tiểu Ni lắc lắc. Vì sao tớ phải thích cậu? Tiểu Ni lại nai vàng ngơ ngác đạp chết bác thợ săn hỏi lại. Vì tớ là Lưu Khải Vương đẹp trai có thừa. Phong độ ngời ngời, người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Lại một lần nữa tên đó bay lên trời cao với vận tốc ánh sáng đáp xuống hành tinh mẹ. Nghe hắn nói xong Si tốt bụng liền một cước đạp vào mông hắn. Tét cầm bì nhựa đựng đồ ăn sáng của tiểu công chúa chùm lên đầu tên kia. Xeo tận dụng cơ hội dùng cửu âm bạch cốt chảo ụp lên đầu tên kia làm như đang hút máu hắn. Yun nhìn thấy liền bật cười thành tiếng kéo theo mấy tiếng cười thanh thúy của cả đám con gái làm lớp học rộn cả lên. Mấy cái tên chết tiệt, đừng thấy người ta đẹp trai mà ganh tị nha. Tên kia ức chế đẩy Xeo ra, gỡ cái bì nhựa ra hét ầm lên như trẻ nhỏ. Thôi đừng giỡn nữa, vào chuyện chính đi, gian nãy giờ xem phim hài đã rồi nên kéo mấy đứa nhóc về với hiện tại. Phai, nãy cậu nói cái gì mà xong rồi là sao? Tết kéo kéo ghế ngồi tụ lại thành đám ở cuối lớp hỏi Phai. Thì cậu thấy đấy, club tổng hợp mở cuộc thi này sẽ là 3 cặp thi đấu. Mà ở hội thi chạy xuyên tỉnh tiếp sức do club văn hóa tổ chức trước đó là lớp 10 KC2 giành chức vô địch. Các cậu còn nhớ ai chạy không? Phai kéo ghế cho Tiểu Ni và Gian rồi mình cũng ngồi cạnh Tiểu Ni nói. Ủa, có cuộc thi đó sao? Công ngạc nhiên hỏi, tại mấy người nghỉ học gần cả tháng thì làm sao biết được chứ? Si ôm con iPad vừa lướt vừa nói. À, tại chúng tôi có công chuyện. Nói tiếp đi, cô gái đầu ngượng ngùng. Là Dung Dung nha, Yun đưa mắt nhìn chằm chằm vào Dung Dung không chớp mắt. Phải, cho nên tôi nghĩ lớp mình chắc qua bàn tay huấn luyện của Tiểu Dung bé nhỏ thì chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Phai vừa nói vừa cười cực đều mà không hay biết một kẻ đang hậm hực không ngừng vì thư Tiểu Dung. Yun không ngần ngại nắm tay thành đấm hướng thẳng vào đầu Phai đấm một cái thiệt mạnh làm tên kia ôm đầu nhảy dựng lên. Cái tên chết tiệt mặt than kia, cậu đánh tôi làm gì? Tôi đụng chạm gì đến cậu hả? Ai ra, đau quá, Phai la hét om sòm ôm đầu xoa không ngừng. Cậu dám gọi Tiểu Dung của tớ một tiếng Tiểu Dung nữa. Tớ lập tức đá cậu qua châu Phi, Yun mặt lạnh tanh gầm gừ đe dọa Phai, thì tớ không nói nữa. Cậu làm gì hung dữ với tớ như vậy? Thật chán ghét, Dung Dung à, cậu đừng bao giờ đi theo tên này. Hắn ta rất ác độc, Phai chỉ tay vào Yun nói với Tiểu Dung như trẻ nhỏ bị cướp mất đồ. Nháo đủ chưa, nó nghe ồn ào mà phiền chịu không được. Cái lớp này toàn người đã ra đời hết sao toàn như trẻ con một chút cũng chưa trưởng thành. Cả bọn im lặng không dám hó hé, ngồi vào vị trí quay xung quanh nó. Về hai vòng thi đầu tôi không có gì để nhắc bởi tôi tin có ra đề gì các người đều có thể làm được không phải sao? Nó quét mắt qua từng người đều thấy trong mắt là sự kiên định rõ ràng không gì làm không được. Trong lòng nó âm thầm tán thưởng, còn vòng thi cuối cùng. Tôi nghĩ rằng ám toán trong lúc thi đấu là điều không thể tránh khỏi. Huấn luyện là việc nên có nhưng không thể thiếu kỹ năng ứng phó. Vì cuộc thi sẽ là vào giữa tháng sau. Chúng ta còn 25 ngày để chuẩn bị. Tôi muốn mỗi buổi tự học như thế này mọi người sẽ tụ họp ở sân thể dục ở dãy E, nó lạnh lùng mà uy nghiêm. Khí thế vương giả đứng đầu một phương khiến mọi người ở đây ai cũng tin tưởng vô điều kiện. Được, mọi người đồng thanh hô to. Reng, reng, reng, ủa ra chơi à, Tiểu Ni ngây ngô hỏi bọn nó. Phai như gió lao ra ngoài cửa rồi vọt trở lại. Ra về rồi, sao nhanh thế nhỉ, vừa nói mặt mày nhăn nhíu khó hiểu. Vậy sao, giải tán, chiều nay không có tiết. Mọi người ở nhà tự sắp xếp công việc riêng. Nó xách cặp đứng dậy rời khỏi nhưng cũng không quên quay sang nhắc nhở mọi người. Dưới cổng trường hàng loạt chiếc xe hơi ra vào tấp nập. Nó cùng nhóm bạn hướng cổng trường mà đi tới. Phía xa xa chiếc xe màu đen nổi nhất trong đám xe diêm dúa lòe loẹt đủ loại màu sắc vẫn hiên ngang đứng ở giữa không vì bất kỳ lý do gì mà di chuyển đi. Cô vừa nhìn thấy con Peugeot ACZ mắt liền sáng nhanh lên trông thấy. Kéo tay cô chạy nhanh đến gần hơn để dễ nhìn kỹ chiếc xe hơn. Không phải anh tớ cũng có một con như vậy sao? Cậu hào hứng như vậy làm gì? Nó chán nản với cô. Niềm yêu xe của cô đã trở thành bệnh nan y rồi. Cả đám ở sau thấy vậy cũng chạy theo xem sao? Ê, sao người ta tự nhiên bu đông như kiến vậy hiô? Cô khó hiểu khi thấy một đám con gái ùn ùn kéo đến che mất tầm nhìn xe của cô làm cô ức chế. Còn không phải do kẻ gây họa kia sao? Nó liếc mắt với cái kẻ hồng nhan họa thủy kia. Trời ơi, tại sao lại có thể như vậy? Cô mếu máo khóc lóc khi nhìn thấy cái người vừa ra khỏi xe. Gian khó hiểu đành quay sang chạm nhẹ vào vai cô khẽ hỏi. Ai vậy, là người quen sao? Cô nghe vậy thì quay qua gật gật đầu với anh. Người vừa bước xuống xe kia lập tức làm cho cả không khí nóng bức chật trội được giải tỏa nhanh chóng. Mái tóc hơi rối bay trong gió. Đôi môi mỏng lúc nào cũng treo lên nụ cười thường trực như gần như xa khiến người khác khó nắm bắt. đi theo phía sau cùng ra khỏi xe là một chàng trai cũng đẹp không kém. Ánh mắt đen lạnh lẽo làm cả người phủ lên tầng khí lạnh. Khuôn mặt cương nghị nhưng không kém phần quyến rũ làm biết bao cô gái xung quanh nhịn không nổi mà nhìn đến quên cả chớp mắt. Cả hai song song nhau bước về phía trước hướng đến 10 bọn nó đứng ở gần cổng trường. Cách trường.